Hà Lăng Phong cười nói, không phải tại hạ hoài nghi, mà là tỷ muội hội lúc nào cũng có ý đồ tìm cách trà trộn vào trong Thiên Bà Phủ. Phía cô nương là nữ nhi, chúng ta lại chưa từng gặp mặt qua. Nếu như cô nương cũng có thể chứng minh được thân phận của mình, như vậy sẽ rất tốt. Phí Minh Châu nói, hai vị muốn tiểu muội phải dẫn mình như thế nào đấy? Hà Lăng Phong nói, biện pháp tốt nhất là mời phía cô nương múa thử độc môn đao pháp, liệt diệm thập tam chảm để cho bọn tại hạ xem thử. Phí Minh Châu suy nghĩ giây lát, nói, thật ra biện pháp này cũng không thể chứng minh được thân phận của tiểu muội, bởi vì phụ thân của tiểu muội đã đem liệt diệm thập tam chảm chuyên lại cho ả yêu nữ kia rồi. Hà Lăng Phong nói, việc này không sao cả, ả yêu nữ kia tuy cũng biết liệt diệm thập tam chảm, nhưng hỏa hậu nhất định không bàn được với cô nương. Phí Minh Châu lại suy nghĩ giây lát, nói, thôi được rồi, tiểu muội sẽ thực hiện, nhưng tiểu muội có một yêu cầu. Hà Lăng Phong nói, phí cô nương cứ việc nói. Phí Minh Châu nói, phụ thân của tiểu muội bị bọn chúng khống chế, bất luận là giả hay là thật, không tránh khỏi nguy hiểm. Vì vậy, nếu như là tiểu muội có thể chứng minh được thân phận của mình, thì xin hai vị hãy hứa cùng đến lãnh nam với tiểu muội để cứu phụ thân của tiểu muội. Hà Lăng Phong trả lời mà không hề do dự. Điều này phí cô nương không cần phải cẩn thận căn dặn. Võ Lâm Tam Phủ đã bị đồng ám hại, như vậy môi hở ắt răng lạnh, tự nhiên bọn tại hạ sẽ không bỏ qua kẻ thù chung này. Phí Minh Châu không nói thêm gì nữa, liền tháo túi hành lý, lấy ra một thanh đao cong như là hình bán nguyệt. Thân đao rộng chừng ba ngón tay, cán đao được bọc vàng, hai bên vỏ đao được nạm những viên ngọc lớn bằng đầu ngón tay. Mới nhìn vào đã biết ngay, đây là một thanh bảo đao có giá trị liên thành. Phí Minh Châu rút bảo đao ra khỏi vỏ, thối lui ra ngoài tiền sảnh, rồi ôm đao cúi người nói, xin hai vị đại ca chỉ giáo cho. Hà Lăng Phong và Phùng Viên nhất tề đáp lễ, nói, không dám, không dám. Chân phải của Phí Minh Châu hơi lùi xéo ra sau, toàn thân quay phắt lại, khí tụ đan điền, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, đồng thời thân đau cũng bắt đầu đỏ lên. Không biết tại sao, Hà Lăng Phong bỗng chợt nhớ đến thanh Yên Chi bảo đao. Thái Dương thần đao của Phí gia và Dương gia thần đao của Thiên Bà Phủ đều là những đao pháp lừng danh ở trong võ lâm. Nhưng Phá Vân Bát Đại Thức của Dương gia thần đao thì lại chú trọng về mặt huyền ảo. Vì vậy, sự này vẫn có ưu thế hơn liệt diệm thập tam chảm. Thế cho nên, những kỳ đại hội đao trước đây, Dương gia đều đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Cộng thêm Dương gia lại có thêm thanh Yên Chi bảo đao, nên mỗi lần đại hội đao, vị Bạch Linh đều bị bại trận. Kỳ đại hội đao lần trước, Thiên Ba Phủ lại để mất đi danh hiệu cao quý nhất. Không lẽ ngoài tin đồn bị mỹ nhân kế ra, lại còn có nguyên nhân nào khác hay sao? Cho dù là bị chúng mỹ nhân kế, nhưng là do ai an bày? Còn nếu như việc này do tỷ muội hội sắp đặt, thì tại sao bọn chúng lại đem danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao cho không phí Bách Linh? Hà Lăng Phong nghĩ, từ Thái Dương thần đao cho đến việc Yên Chi bảo đao bị đánh cắp, rồi đến việc Điền Bá Đạt tự nhiên mất tông tích. Nhân vật thần bí ở trong bóng tối nhắc nhở Phùng Viên, và rồi về tin tức của hai phu thê Dương Tử Úy. Tổng hợp những sự kiện này sẽ thấy rõ một điểm, đó là ngoài tỷ muội hội ra, nhất định còn có một tổ chức thần bí cũng đang tham dự vào việc này. Ban đầu Hà Lăng Phong cho rằng lãnh nam Phù Dung Thành đang ngầm hoành hành ở bên trong, nhưng bây giờ chàng mới biết được ngay cả bản thân của phí Bách Linh cũng đã bị kẻ khác khống chế. Như vậy đủ thấy đám nhân vật thần bí kia đang ngầm cùng với tỷ muội hội đối đầu với nhau. Hơn nữa thành Yên Chi bảo đao đã lọt vào tay của đám người bí mật. Chàng đang nghĩ đến đây thì bỗng nghe Phí Minh Châu hét lên một tiếng, bắt đầu thi triển đao pháp liệt diệm thập tam chảm. Hà Lăng Phong liền vội gạt ngang mọi suy nghĩ, tập trung nhìn về phía của Phí Minh Châu. chỉ thấy thanh đao ở trong tay của Phí Minh Châu đã đỏ hồng lên. Khi thanh đao di chuyển, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, uy lực khiếp cả người. Quả nhiên là đạo pháp hiếm có trong võ lâm. Phí Minh Châu là nữ, mà đao pháp còn có uy lực dũng mãnh như vậy. Như vậy thì đủ thấy, Liệt Diệm Thập Tam Chảm không phải là thứ đao pháp tầm thường. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Viên, nói: "Lão đại ca, thấy thế nào hả?" Phùng Viên gật đầu nói: "Quả là chánh tông Thái Dương thần đao." Hà Lăng Phong mỉm cười, cùng tay nói: "Phí cô nương thật là thất kính, xin cô nương lượng thứ bỏ qua, và cho mời cô nương vào trong tiền sảnh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn." Phí Minh Châu nói: "Bây giờ hai vị đã tin tiểu muội không phải là giả rồi chứ?" Hà Lăng Phong cười nói: "Chính mắt một kích lãnh nam tuyệt học, làm sao mà không tin được?" Phí Minh Châu nói: "Vậy thì hai vị được dự định lúc nào sẽ cùng với tiểu muội đến lãnh nam?" Hà Lăng Phong nói: "Dù sao hôm nay cũng không còn kịp, Phí cô nương từ xa đến đây, thiết nghĩ chắc cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay Ngu huynh sẽ chiêu đãi Phí cô nương, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng làm thế nào cho tốt." Phí Minh Châu cười cười nói: "Tiểu muội không dám khách sáo, hễ đã đến thì phải ở lại chơi vài hôm." Thế rồi Hà Lăng Phong lệnh cho bọn A Hoàng chuẩn bị phòng khách cho Phí Minh Châu. Mặt khác, chàng kêu bọn họ chuẩn bị rượu và thức ăn để chiêu đãi khách. Phí Minh Châu vừa rời khỏi tiền sảnh về phòng khách, Phùng Viên liền lên tiếng hỏi: "Thật Lan, 13 chiêu thức vừa rồi, đệ có nhớ hết hay không?" Hà Lăng Phong vỗ vỗ lên đầu, nói: "Toàn bộ đã ở đây." Phùng Viên vẻ vui mừng, nói: "Thế thì rất tốt, tuy chúng ta đã bị người trộm đi quyển Phá Vân Bát Đại Thức Đào Phổ, cùng với 24 chiêu kiếm pháp, nhưng bây giờ thì lại học được Liệt Diệm Thập Tam Chảm. Như vậy xem ra không phải là hoàn toàn bị thiệt." Hà Lăng Phong nói: "Nhưng mà tiểu đệ cảm thấy Thái Dương thần đao uy lực vô song, nhưng mà lại thiếu đi sự mềm mại. Nếu khi sử dụng đao pháp này mà gặp phải hảo đao chém sắc như là chém bùn, e rằng khó mà có thể phát huy được." Phùng Viên nói: "Cho nên Phí Bách Linh mới ra sức tìm kiếm bảo đao." Hà Lăng Phong lắc đầu nói: "Tiểu đệ không phải chỉ về việc này, mà ý của tiểu đệ muốn nói, với sức của Thái Dương thần đao khó mà có cơ hội thắng được Phá Vân Bát Đại Thức và Thanh Yên Chi bảo đao của Thiên Ba Phủ. Vậy thì Phí Bách Linh dựa vào cái gì mà có thể thắng được Thiên Ba Phủ ở kỳ đại hội đao lần trước?" Phùng Viên vẻ ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lão đệ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này?" Hà Lăng Phong nói: "Về việc này, tiểu đệ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng cảm thấy không tiện. Vừa rồi Phí cô nương lại có nhắc đến ba chữ mỹ nhân kế, cho nên tiểu đệ mới quyết định hỏi lão đại ca." Phùng Viên nói: "Lão đệ muốn hỏi việc gì?" Hà Lăng Phong nói: "Tiểu đệ còn nhớ, khi hai chúng ta gặp nhau, lão đại ca đã từng nói câu khẳng khái mà chết. Không biết huynh trưởng của Dương Đại Hiệp khẳng khái mà chết như thế nào? Cuộc hôn nhân xảy ra giữa Thiên Tế Phủ và Thiên Ba Phủ thật ra có dụng ý gì?" Phùng Viên à lên một tiếng, nói: "Hóa ra lão đệ đã muốn hỏi về chuyện này. Khi mới gặp, ta ngộ nhận lão đệ là Dương Tử Úy, nên không cần phải giải thích dài dòng. Sau đó thì bị tỷ muội hội cầu thúc, nên quên không có kể cho lão đệ nghe. Thật ra việc này đến ngày hôm nay vẫn còn là một bí mật." Hà Lăng Phong nói: "Việc này có liên quan đến Dương gia sao?" Phùng Viên nói: "Không sai, nhưng cũng có thể có liên quan đến tỷ muội hội, hoặc là lãnh nam Phù Dung Thành." Ta cố gắng nói tường tận lại những điều mà mình biết được, nhưng đáng tiếc những điều ta biết không được nhiều lắm. Việc này phải bắt đầu từ 4 năm về trước. Phùng Viên bắt đầu thuật lại câu chuyện đầy ly kỳ hấp dẫn. Tương truyền, lúc đó có cặp phu thê người Nam Mang, họ Hồ, vốn là một mãnh tướng của Nhạc Phi Nguyên Soái. Người này tinh thông đao pháp, một mình có thể địch lại cả trăm người. Sau khi Nhạc Phi Nguyên soái lâm nạn, người này đã chán nản từ quan, bắt đầu cuộc đời hành hiệp giang hồ. Chỉ với một thanh đao ở trong tay, người này đã đánh bại liên tiếp 18 danh gia cao thủ luyện đao đệ nhất vào lúc đó. Sau đó thì người này được người ở trong giang hồ tôn xưng là Đào Thánh. Thế rồi người này tự đặt cho mình một cái tên gọi là Hồ Nhất Đao. Hạ Lăng Phong cười nói, hả, cái tên này thật là kêu. Phùng Viên nói, không chỉ là danh, mà đao pháp của Hồ Nhất Đao quả thật là thần sầu quỷ khóc. Nhưng cao thủ ở trong võ lâm, ít có ai có thể đỡ được một chiêu của Hồ Nhất Đao. Vì quá mê đao pháp, nên Hồ Nhất Đao đã lạnh nhạt với thê tử của mình. Và điều không hề ngờ là thê tử của Hồ Nhất Đao lại là một cao thủ về đao pháp. Hà Lăng Phong liền nói, thê tử của Hồ Nhất Đao danh tánh là gì? Phùng Viên nói, thê tử của Hồ Nhất Đao họ gì không có ai biết, mà chỉ biết tên là Huệ Nương. Bởi vì thường mặc y phục màu hồng, nên mọi người thường gọi là Hồng Y Huệ Nương. Hà Lăng Phong nói, đào pháp của vị Hồng Y Huệ Nương cũng rất cao minh sao? Phùng Viên gật đầu nói, nghe nói vị Hồng Y Huệ Nương kia xuất thân từ một gia đình giàu có, lại thêm thông minh tuyệt đỉnh. Khi gả cho Hồ Nhất Đao, tuổi tác giữa hai người cách nhau trên 30. Bởi vậy, phụ thân của Hồng Y Huệ Nương cực lực phản đối cái cuộc hôn nhân này. Nhưng Huệ Nương vì mến mộ võ công của Hồ Nhất Đao nên kiên quyết kết hôn với Hồ Nhất Đao. Nhưng sau này, hai người lấy nhau chưa đầy một năm thì giữa khuê phòng của hai người đã xảy ra chuyện bất hòa. Hà Lăng Phong thở dài vẻ đáng tiếc. Đấy quả thật là việc bất hạnh. Phùng Viên nói, việc bất hạnh vẫn còn ở đoạn sau. Vì lấy Hồ Nhất Đao nên Huệ Nương đã bất hòa với phụ thân. Bây giờ lại bị phu quân lạnh nhạt, cho nên sau đó hai người chia tay. Trong lòng của Huệ Nương vô cùng phẫn nộ. Cũng từ đó Huệ Nương quyết tâm nghiên cứu ra một loại đao pháp và thề rằng sẽ bằng mọi cách để đánh bại Hồ Nhất Đao. Hơn 10 năm mày mò nghiên cứu, cuối cùng Huệ Nương cũng đã sáng chế ra một loại đao pháp mới. Thế rồi Huệ Nương công khai khiêu chiến với Hồ Nhất Đao để phần cao thấp. Hà Lăng Phong vội nói, kết quả như thế nào? Phùng Viên cười gượng nói, nghe nói hai phù thê của họ trước sau giao đấu hết 8 lần, mỗi lần không vượt quá một chiêu. Chỉ cần Hồ Nhất Đao vừa xuất chiêu đã bị khống chế chiêu thức ngay. Hồ Nhất Đao liên tiếp bại 8 lần, không có một lần nào thắng lại. Hà Lăng Phong lấy làm lạ hỏi, thật sự là có việc này sao? Phùng Viên nói, việc này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì Huệ Nương vốn là một con người thông minh tuyệt đỉnh, tuổi tác lại trẻ và gần một năm làm phu thê nên có am hiểu phần nào về đao pháp của Hồ Nhất Đao. Cộng thêm 10 năm tâm huyết, nên kết quả Huệ Nương đã chiến thắng được Hồ Nhất Đao. Cả đời danh tiếng của Hồ Nhất Đao bây giờ lại hủy đi ở trong tay của Huệ Nương. Có thể nói đây là thất bại nặng nề nhất trong đời của Hồ Nhất Đao. Hà Lăng Phong nói, sau đó thì ra sao? Phùng Viên nói, bọn họ giao đấu với nhau tất cả là 8 lần và thời gian cũng kéo dài gần 10 năm. Sau đó Hồ Nhất Đao không xuất hiện ở trên giang hồ nữa. Lúc này tuổi tác của Hồng Y Huệ Nương cũng đã tứ tuần, nên cả hai phu thê đều đã quy ẩn giang hồ. Hà Lăng Phong nói, cuối cùng hai người có hòa hợp lại với nhau hay không? Phùng Viên lắc đầu nói, một khi phu thê đã trở mặt nhau thì khó mà hòa lại được. Hà Lăng Phong trầm tư giây lát nói, câu chuyện này có liên quan gì đến Thiên Ba Phủ chứ? Phùng Viên nói, liên quan rất lớn, bởi vì Hồ Nhất Đao và Hồng Y Huệ Nương tổng cộng giao đấu với nhau 8 lần, mỗi lần đều sử dụng một chiêu đao pháp, và mỗi chiêu đều là những tinh hoa cả đời luyện đao của Hồ Nhất Đao, nên được gọi là Phá Vân Bát Đại Thức. Hà Lăng Phong thở dài một tiếng, nói: "Hóa ra Dương gia thần đao chính là chân truyền của Hồ Nhất Đao." Nhưng mà... Dừng lại giây lát, Hà Lăng Phong dường như hiểu ra điều gì, liền nói: "Phá Vân Bát Đại Thức đã từng bị đao pháp của Hồng Y Huệ Nương khắc chế. Có phải Phí Bách Linh đã được chân truyền từ đao pháp của Hồng Y Huệ Nương?" Phùng Viên nói: "Như vậy thì không. Nhưng nghe nói tuyệt kỹ đao pháp của Hồng Y Huệ Nương cũng có đao phổ lưu truyền lại. Huynh đệ của Dương gia vì tìm kiếm quyển đao phổ kia mới chôn vùi tánh mạng của mình ở dưới Mê Cốc." Hà Lăng Phong vẻ ngạc nhiên nói: "Mê Cốc sao?" Phùng Viên chậm rãi nói: "Đó là một tuyệt cốc, vừa hiểm trở lại vừa thần bí. Tương truyền ở trong tuyệt cốc đó, đệ tử của vị Hồng Y Huệ Nương kia, mỗi người đao pháp đều tuyệt luân. Nhưng những người này chưa từng rời khỏi sơn cốc, cũng như không để cho bất kỳ ai xâm nhập vào. Phàm những người vào trong Mê Cốc đều vĩnh viễn không thấy trở ra. Tin này không biết tại sao Dương Chiêu Đường lão chủ nhân của Thiên Ba Phủ lại biết được. Trước giờ lâm chung, lão chủ nhân đã nói lại cho trưởng tử Dương Hán Oai biết. Khi ấy, ý của Dương Chiêu Đường có thể chỉ là muốn cho tử tôn biết rằng Phá Vân Bát Đại Thức không phải là thiên hạ vô địch, nên có ý cảnh giác mà thôi. Nào ngờ Dương Hán Oai tuổi trẻ hạo thắng lại cho rằng đây chính là mối họa lớn nhất của Thiên Ba Phủ. Vì vậy sau khi chôn cất phụ thân của mình, Dương Hán Oai liền giao lại mọi việc ở trong phủ cho Nhị Lang xử lý, một mình đi vào Mê Cốc. Nhưng Dương Hán Oai ra đi mà không có ngày trở lại. Hà Lăng Phong không khỏi buông một tiếng thở dài. Phùng Viên nói: "Huynh đệ Dương gia đều nghĩa khí hào hùng, lão đại ra đi không trở lại, Nhị Lang liền giao mọi việc ở trong phủ lại cho Tam Lang. Nhị Lang ra đi cũng không thấy trở về, tiếp theo là Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang đều đã rời khỏi và cũng không có một ai trở về. Chỉ trong vòng có mấy năm ngắn ngủi, các huynh đệ Dương gia đã liên tục ra đi. Bọn họ dốc toàn tâm toàn ý để tiến hành việc này, nhưng lại không muốn cho người ở bên ngoài biết. Bởi vì không còn lòng dạ đâu mà lo luyện tập võ công, cho nên ở La Phù Đao Hội, Lục Lang Dương Khải Quang đã bại dưới tay của Phí Bách Linh." Hà Lăng Phong thở dài, nói: "Điều này cũng không có gì là lạ. Người luyện võ một khi tâm không ổn định thì chiêu thức tự nhiên sẽ không còn chính xác. Nhưng đây thuộc về bí mật của nhà họ Dương, vậy lão đại ca làm sao có thể biết được?" Phùng Viên nói: "Là Lục Lang Dương Khải Quang đã chính miệng nói với ta trước khi tham dự đại hội đao. Dương Khải Quang tự biết mình có thể sẽ bị đánh bại, nhưng Lục Lang không mang bí mật này nói lại cho Dương Tử Úy biết, để tránh cho Dương gia khỏi bị tuyệt hậu. Lúc ấy trong lòng của Lục Lang tâm thần không ổn định, nên cuối cùng đã bại dưới tay của Phí Bách Linh." Dừng lại một lát, Phùng Viên lại nói tiếp: "Sau đó Lục Lang đã mang hai món bảo vật gia truyền là Yên Chi Bảo Đao và quyển đao phổ đến Thiên Tế Phủ để xin cầu hôn, nên mới đem bí mật này nói lại cho ta biết. Lục Lang muốn nhờ vào đao kiếm hợp bích để trợ lực cho Thiên Ba Phủ, và Dương Khải Quang quyết định giấu kín bí mật về Mê Cốc kia để tránh cho Thất Lang vì chuyện này mà phân tâm. Đồng thời Lục Lang muốn bào đệ phải chuyên tâm luyện võ để trùng chấn là gia uy. Sự khổ tâm của Lục Lang khiến cho người ta cảm động, vì vậy ta mới chấp nhận cuộc hôn nhân này." Hà Lăng Phong nói: "Lục Lang Dương Khải Quang sau khi đã an bài sẵn tất cả mọi chuyện cho bào đệ, có phải cũng đã đến Mê Cốc hay không?" Phùng Viên gật đầu đáp: "Không sai." Hà Lăng Phong nói: "Đáng lý ra lão đại ca phải có trách nhiệm khuyên răn Dương Khải Quang mới phải." Phùng Viên nói: "Ta tất nhiên là có khuyên hắn, nhưng hắn ta nói chỉ là muốn tìm ra tông tích của năm vị huynh đệ của mình, chứ hoàn toàn không phải là vì muốn tham võ công Hồng Y Huệ Nương. Đây vốn là việc thương tình của con người, nên ta không thể nào ngăn cản hắn. Hà Lăng Phong vội nói, vậy chứ Lục Lan có nói cho đại ca biết mê cốc ở nơi nào hay không? Không có. Vậy thì tại sao lão đại ca không hỏi Lục Lan về điều này? Tại sao ta phải hỏi chứ? Chẳng lẽ sáu cái mạng của huynh đệ họ Dương vẫn chưa đủ hay sao? Về điều bí mật này thì lệnh muội Uyển Quân có biết hay không? Uyển Quân sao? Thì chỉ biết đại khái mà thôi. Hà Lăng Phong lắc đầu nói, thế thì không ổn rồi. Phùng Viên ngạc nhiên hỏi, có gì là không ổn? Hà Lăng Phong nói, Uyển Quân cô nương rất có thể đã mang bí mật của mê cốc nói lại cho Dương Tử Úy biết. Sự việc hai người bỗng nhiên mất tích rất có thể là vì hai người đã đi đến mê cốc. Phùng Viên nói, bọn họ không biết vị trí mê cốc nằm ở đâu, vậy thì biết đi đâu mà tìm? Hà Lăng Phong nói, tuy Dương Chiêu Đường giữ bí mật về mê cốc, nhưng các huynh đệ Dương gia lại liên tiếp kể cho nhau nghe. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn mà sáu vị huynh trưởng ra đi không trở về, đối với việc này Dương Tử Úy không thể nào hoàn toàn không biết được. Có thể những điều Dương Tử Úy nghe được chỉ là đại khái mơ hồ mà thôi. Nhưng sau khi được lệnh muội chứng thực việc này, Dương Tử Úy làm sao mà không xúc động cho cái chết của những vị huynh trưởng của mình. Cộng thêm họ lại là phu thê trẻ tuổi, nên khó mà tránh khỏi lòng hiếu kỳ. Theo như tiểu đệ thấy, thì 8 phần 10 bọn họ đã đi tìm tổng tích của các huynh đệ Dương gia. Nghe đến đây, nét mặt của Phùng Viên liền trầm xuống. Trải qua một hồi lâu, lão ta mới cất tiếng nói, nếu quả thật là như vậy thì tội của ta thật lớn. Hà Lăng Phong nói, đáng lý ra lão đại ca không nên đem chuyện này nói cho lệnh muội biết. Phùng Viên gật đầu rồi lại lắc đầu nói, chuyện này làm sao ta không biết được. Nhưng ta và Uyển Quân không chung một mẹ, tuổi tác lại chênh lệch quá xa. Vì vậy, tuy là huynh muội với nhau, nhưng tình cảm ít nhiều cũng có khoảng cách. Đây là chuyện trọng đại cả đời của Uyển Quân, ta làm sao không thể kể cho tiểu muội biết được. Có điều, ta không ngờ rằng Uyển Quân lại mang chuyện này kể cho Dương Tử Úy. Hà Lăng Phong nói, hai người bọn họ là phu thê với nhau, đương nhiên có gì là sẽ kể cho nhau nghe. Nhưng mà... Đột nhiên, Hà Lăng Phong cất giọng nói, lão đại ca, người có tin câu chuyện về mê cốc và Hồng Y Huệ Nương là có thật hay không? Phùng Viên nói, ta vốn không tin về chuyện này, nhưng câu chuyện lại được nói ra từ miệng của lão chủ nhân Dương Chiêu Đường, và chuyện các huynh đệ Dương gia ra đi mà không có ngày trở lại khiến cho người ta không thể không tin được. Hà Lăng Phong nói, chẳng lẽ đây không có khả năng là cạm bẫy của tỉ muội hội cố ý dâng ra hay sao? Phùng Viên nói, đương nhiên cũng có thể, nhưng sự việc xuất hiện của tỉ muội hội chỉ cách đây không lâu, còn bí mật về mê cốc đã có từ trước đời của Dương Chiêu Đường. Chỉ có điều mãi đến đời của Dương Chiêu Đường mới bị tiết lộ ra mà thôi. Hà Lăng Phong cười nói, tiểu đệ hy vọng câu chuyện về mê cốc kia là có thật, để một ngày tiểu đệ sẽ được mục kích tuyệt thế đao pháp của Hồng Y Huệ Nương. Hai người vừa nói đến đây, Phí Minh Châu đã bước ra mỉm cười nói, cái gì là tuyệt thế đao pháp? Tiểu muội cũng muốn đi cùng với Dương đại ca xem thử. Hà Lăng Phong và Phùng Viên liền đứng dậy mời Phí Minh Châu ngồi xuống. Lúc này Phí Minh Châu đã tắm rửa, thay đổi y phục khác. Bây giờ nàng mặc y phục nữ mới nhìn thấy nàng đẹp một cách tuyệt trần. Phùng Uyển Quân giả, Hà Lăng Phong đã nhìn qua, nên chàng biết rằng Phùng Uyển Quân rất là sắc nước hương trời. Nhưng nếu đem so với Phí Minh Châu thì không thể nào hơn được. Phùng Uyển Quân đẹp một cách đoan trang thùy mỹ, còn Phí Minh Châu thì có một cái đẹp theo một phong cách khác. Giữa hai mày của Phí Minh Châu dường như có phản phất một chút giả tính, khiến cho người đối diện phải nhìn nàng đến mấy lần. Không phải chỉ có mình Hà Lăng Phong mới cảm giác thấy cảm giác đó, mà ngay cả Phùng Viên cũng đang nhìn Phí Minh Châu không chớp mắt. May mà lúc đó bọn hầu nữ bước vào bẩm báo, bẩm đại gia, tiệc rượu đã được chuẩn bị. Mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau, cho đến lúc tàn buổi tiệc. Khi trở về hậu viện, Hà Lăng Phong mới hỏi Phùng Viên. Lão đại ca, chúng ta thật sự cùng với phía cô nương đến Lãnh Nam hay sao? Phùng Viên nói, đương nhiên là thật rồi. Phí Bách Linh đang bị khống chế, ả nữ nhân kia nhất định cũng là người của tỷ muội hội. Chỉ cần bắt được ả ta là có thể vạch trần được bí mật của tỷ muội hội. Như thế tại sao không đi chứ? Hà Lăng Phong nói, nhưng tiểu đệ vẫn cảm thấy rất là kỳ quái. Vị tam công chúa kia ở gần đây thôi, vậy tại sao ả đối với trận pháp đao kiếm hợp bích không hề có một chút hứng thú, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có chút động tĩnh gì? Phùng Viên châu mày nói, ta nghĩ có lẽ bọn họ đã rời khỏi vùng quan lạc rồi. Hà Lăng Phong nói, không thể nào, vì để đoạt lấy yên chi bảo đao và trận pháp đao kiếm hợp bích, bọn chúng đã bỏ ra không ít tâm huyết, vì vậy bọn chúng tuyệt đối không bao giờ dễ dàng bỏ qua. Phùng Viên nói, có lẽ vì trong phủ canh phòng quá nghiêm ngặt, khiến cho bọn chúng không dám khinh suất hành động. Hà Lăng Phong nói, cũng không phải, chúng ta cho canh phòng nghiêm ngặt là có ý muốn nói sự quan trọng của trận pháp đao kiếm hợp bích. Còn mấy tên võ sĩ ở trong phủ, bọn chúng không thèm để mắt tới. Phùng Viên nói, như vậy thì ta không hiểu. Chẳng lẽ bọn chúng có âm mưu khác hay sao? Hà Lăng Phong nói, không sai, bọn chúng án binh bất động như vậy, đúng là đang âm mưu gì đó. Phùng Viên chợt thấp giọng nói, có phải lão đệ còn hoài nghi thân phận của Phí Minh Châu? Hà Lăng Phong không trả lời, đứng dậy nói, lão đại ca, hay là chúng ta hãy ra hoa viên luyện trận pháp đi. Phùng Viên gật đầu nói, được, chúng ta đi. Nói đoạn, cả hai cầm binh khí đi ra ngoài hoa viên. Trước tiên, Hà Lăng Phong đảo một vòng ở xung quanh, xem có gì khác thường hay không, sau đó mới bắt đầu tập luyện. Cái gọi là đao kiếm hợp bích là phải phối hợp giữa đao và kiếm với nhau. Nhưng ở trên La Phù Đao Hội, chỉ được dùng đao mà không cho phép dùng kiếm, và càng không đồng ý hai người liên thủ với nhau đồng thời lên đài. Cho nên, Dương Khải Quang mới mang quyển đao phổ của Dương Gia Thần Đao giao cho Phùng Viên, để Phùng Viên sau khi am hiểu tường tận về Dương Gia Thần Đao, bổ sung thêm kinh hồng kiếm pháp của Thiên Tế Phủ và sáng chế ra chiêu thức mới gọi là đao kiếm hợp bích, và hy vọng ở kỳ đại hội đao lần tới có thể lấy lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao cho Thiên Ba Phủ. Đao và kiếm mới nhìn vào thấy có điểm tương đồng, nhưng thủ pháp thì lại khác nhau. Kiếm chủ yếu là uyển chuyển và linh hoạt, còn đao thì chú trọng vào sự uy mãnh, đặc biệt là phá vân bát đại thức của Thiên Ba Phủ. Mỗi một chiêu thức đều dũng mãnh vô song, nhưng chỉ có thiếu một điều là công phu tinh xảo. Phùng Viên đã mất thời gian 2 năm để mang 8 chiêu kiếm pháp tinh diệu nhất ở trong kinh hồng kiếm pháp để dung hợp vào trong phá vân bát đại thức, nhằm mục đích giảm bớt sự uy mãnh của nó, hồng tăng thêm sự linh hoạt và uyển chuyển. Hay nói một cách khác, chính là kết hợp hai ưu điểm của Thiên Tế Phủ và Thiên Ba Phủ lại với nhau, để trong đào pháp có sự biến hóa của kiếm pháp để đối phó lại với Thái Dương Thần Đao của Phí Bách Linh. Vì vậy, khi luyện tập, phải có Phùng Viên đứng ở bên chỉ dẫn. Hơn nữa, hai người đều phải tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao. Mỗi một lần luyện tập xong một chiêu, phải lập tức đổi tay ngay. Như vậy mới có thể luyện được, lúc nào cũng có thể dùng đao giống như kiếm. Khi lâm trận, trong lòng không còn phân biệt dùng đao hay là kiếm, và chiêu thức không còn phân biệt cương nhu. Hà Lăng Phong chưa học qua phá vân bát đại thức, nhưng chàng nhớ được kinh hồng kiếm pháp, cho nên Phùng Viên trước tiên truyền Dương Gia Thần Đao cho chàng, rồi mới đến đao kiếm hợp bích. May mà Hà Lăng Phong có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua một lần là chàng có thể nhớ được ngay, nên Phùng Viên chỉ cần múa qua một lần là chàng có thể nhớ được tất cả mọi chiêu thức. Có khác là chỉ khác ở chỗ thủ pháp thành thục và hỏa hậu thâm hậu hay không mà thôi. Nhưng mà đạo pháp đêm nay họ luyện đương nhiên không phải thật sự là đao kiếm hợp bích. Đừng tưởng bọn họ vung đao múa kiếm giống như thật, như vậy mà lầm rồi. Đấy chẳng qua chỉ là bọn họ biểu diễn cho người khác xem, là miếng ngon để nhử cá cắn câu. Trong Hà Viên yên tĩnh, ngoài Phùng Viên và Hà Lăng Phong ra, không còn một người thứ ba nào cả, cũng như không hề nghe thấy một âm thanh khác thường nào. Nhưng Hà Lăng Phong vẫn có cảm giác hình như có cặp mắt đứng ở trong bóng tối nhìn chộm bọn họ. Khoảng cách từ nơi của bọn họ luyện đao đến Cúc Hương Thủy Tạ không phải xa. Đôi mắt kia chính là trong bụi cây ở phía bắc của Khúc Hương Thủy Tạ. Nơi đó cũng chính là nơi mà Hà Lăng Phong đã lần đầu tiên nhìn thấy cặp nam nữ bàn bạc chuyện gì đấy ở bên trong. Hà Lăng Phong một mặt vừa xuất chiêu, một mặt dùng mắt ra hiệu cho Phùng Viên thấp giọng nói: "Lão đại ca, thử nhìn về phía bắc của Cúc Hương Thủy Tạ xem, cá đã ngửi mùi rồi đấy." Phùng Viên xoay quanh một vòng, đồng thời đâm tới phía trước một kiếm rồi thấp giọng khẽ nói: "Không sai, quả nhiên hắn đã bị người đoán trúng." Hà Lăng Phong nói: "Lão đại ca, đừng lên tiếng, chúng ta hãy di chuyển từ từ về phía đó, rồi chia nhau ra chặn hai đầu." Cả hai lập tức vung đao và kiếm lên múa liên tục, đồng thời cũng tiến dần về phía Cúc Hương Thủy Tạ. Hà Lăng Phong trầm giọng nói: "Lão đại ca, khi nào nghe thấy tiếng quát của tiểu đệ thì lão đại ca chặn hướng Tây, còn tiểu đệ sẽ chặn hướng Đông." "Là ai? Mau đứng im." Cùng với tiếng quát, cả hai liền phóng nhanh qua đám hoa, chặn kín hai đầu. Cặp mắt kia vẫn không hề động đậy. Chủ nhân của nó từ trong bụi hoa bước ra mỉm cười nói: "Là mũi, hai vị đại ca thật là siêng năng, đêm đã khuya như vậy mà còn luyện tập võ công sao?" Hà Lăng Phong nói: "Phí cô nương không nghỉ ở khách phòng mà lại ra hậu viện này đã làm gì?" Phí Minh Châu cười nói: "Tiểu muội có một cái tật, hễ chỗ lạ là khó mà ngủ được, cho nên tiểu muội mới bước ra ngoài tản bộ, đi một hồi không biết đến đây từ lúc nào." Phùng Viên nói: "Vậy thì tại sao cô nương lại ẩn nấp ở trong bụi cây để nhìn chậm?" Phí Minh Châu nói: "Làm gì có chuyện này, tiểu muội nhìn thấy hai vị đại ca đang chuyên tâm luyện tập, sợ làm phiền hai vị nên không dám lên tiếng gọi." Hà Lăng Phong nói: "Nhưng cô nương có biết nhìn chậm độc môn võ công của người khác là một điều đại kỵ ở trong võ lâm hay không?" Phí Minh Châu thản nhiên nói: "Tiểu muội không có ý nhìn chậm, chẳng qua chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa không phải hai vị đại ca cũng đã khảo nghiệm qua Thái Dương thần đao của Phí gia rồi sao? Bây giờ nhìn thấy được độc môn võ công của hai vị lại có quan hệ gì sao?" Hà Lăng Phong và Phùng Viên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không có lời gì để biện bác lại.